Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, lên đường. Thật không hổ là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Thiên phú vậy mà cao đạt đến cửu tinh, đừng nói là Thương Lan Đại Lục, chỉ sợ sẽ là Trung Thiên Vực những đỉnh cấp đó thiên tài đều chưa hẳn có thể so sánh được. Rời khỏi Tử Cấm Đỉnh phó bản về sau, lại xuất hiện trong phòng. Diệp Hiên xem nhìn chằm chằm Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành nhân vật thuộc tính. Cảm thấy sóng lớn mãnh liệt. Tuy nhiên bây giờ bọn hắn mới chỉ là đoán thể kính nhập môn tu vi. Nhưng hệ thống đã cải tạo qua tuổi của bọn hắn kỳ. Lấy bọn họ thiên phú, sớm muộn có một ngày sẽ đứng ở nơi này Thương Lan Đại Lục tầng cao nhất. Trở thành cái thời đại này phong vân nhân vật, lần này ta nhưng là kiếm lợi lớn. Về phần Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành trước mắt Độ Trung Thành thì bị Diệp Hiên không thấy. Lấy hai người cao ngạo tính tình, lần này cưỡng ép bị hắn thu làm kiếm nô, mới có thể có 50 cùng 60 trung thành, đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Diệp Hiên có được hệ thống, ngày sau tự nhiên năng chậm rãi tăng lên bọn họ trung thành. Điểm này hắn từ trước tới giờ không hoài nghi. Lúc trước thì có Đạm Phong cái này băng nam, hiện tại lại tăng thêm Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Lần sau có cơ hội lại đem kiếm ma độc cô cầu bại cấp chỉnh ra đến, trực tiếp tập hợp cái tứ đại băng nam kiếm nô đội hình, cũng là thú vị. Diệp Hiên sờ lên cằm. Nghĩ như vậy đến, Diệp Hiên bên cạnh không giải thích được nhiều hai người, tự nhiên cũng đưa tới Diệp Dung Nguyệt đám người chú ý. Không chờ bọn họ hỏi thăm, cũng đã cấp Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết biên tạo một cái học trò mới nhập môn thân phận. Chân Vũ Thánh Địa đệ tử đâu chỉ hơn vạn, tự nhiên cũng không khả năng sẽ có người cầm những đệ tử này nhận toàn. Diệp Dung Nguyệt tâm tư đơn giản, Diệp Hiên nói cái gì nàng tin cái đó. Lý Yên Nhi cảm thấy tuy có hoài nghi, nhưng nàng dù sao chỉ là vừa đi vào Diệp Hiên môn hạ, tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Về phần Diệp Đạm Phong, lấy tính tình của hắn, sẽ để ý những này mới là lạ. Mặc dù đại đa số thánh địa có đệ tử biết rõ Diệp Hiên phong đất lựa chọn Cổ La Quốc về sau, đã bỏ đi suy nghĩ. Tuy nhiên mỗi ngày y nguyên vẫn là có không ít đệ tử đến đây bái phỏng Diệp Hiên, hy vọng có thể trở thành hắn tùy tùng. Những đệ tử này đa số là hàn môn tử đệ, thiên phú cũng không rất xuất chúng, tại trong thánh địa cũng không có bao nhiêu hy vọng tiến nhập nội môn hoặc là trở thành trưởng lão thân truyền đệ tử cơ hội. Diệp Hiên đối bọn hắn tự nhiên cũng đều chướng mắt, đang chọn 3 ngày sau đó cuối cùng tuyển một cái gọi phí ngũ tạp dịch đệ tử. Cái này phí ngũ có thể bị Diệp Hiên chọn chúng, ngược lại không phải là bởi vì hắn có cái gì thiên phú hơn người loại hình. Tương phản, phí ngũ thiên phú cực thấp, chỉ có nhất tinh, miễn cưỡng có được vũ tu tư chất. Với lại tại hệ thống đánh giá bên trong, hắn tùy tùng đẳng cấp cũng phi thường kém, là cấp thấp nhất hoàng cấp tùy tùng. Diệp Hiên có thể nhìn chúng hắn, cũng là bởi vì hắn làm người khéo léo, biết ăn nói, làm việc lại có chút tinh tế, một chút tạp vụ việc vặt vừa vặn có thể giao cho hắn đi làm. Đường hoàng ra dáng thánh địa xuất thân Lý Yên Nhi, tạp dịch đệ tử phí ngũ, lại thêm Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành hai cái này mạo bài đệ tử, bốn tên tùy tùng đã toàn bộ gom góp. Cũng đến Diệp Hiên liền phiên đất phong thời khắc, đơn độc trước chuyến vô đạo phong. Sau khi từ biệt Diệp vô đạo về sau, Diệp Hiên liền lựa chọn lên đường xuất phát. Phong hào thánh tử xuất hành, không thể coi thường, lại thêm thánh tử cuộc chiến về sau. Diệp Hiên tại chân vũ thánh địa huy vọng sớm đã như mặt trời ban trưa. Bởi vậy ngay cả Bạch Vũ thánh chủ cũng không dám sơ suất. Diệp Hiên, đây là bản tôn năm đó xe ngựa, hôm nay liền tặng cho ngươi. Bạch Vũ Thánh Chủ chỉ lấy trước người một chiếc thánh liễn nói ra. Chiếc này thánh liễn bởi Huyền Tinh chế tạo, phong cách cổ xưa, đại khí, bên trong càng là tự thành không gian, giống như một cái tiểu hình hành cung. Phía trước tám ngựa kéo xe túc xương thú, toàn thân trắng noãn, toàn thân trên dưới không có một chút màu tạp. Túc xương thú không chỉ có chân long huyết mạch, mà lại tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không thể nghi ngờ là tốt nhất tọa kỵ chọn. Tuy nhiên túc xương thú số lượng thưa thớt, tại toàn bộ Thương Lan đại lục phía trên, cũng chỉ có Bạch Vũ mấy cái chân chính cường giả mới có tư cách có được. Bạch Vũ lần này đưa ra 8 ngựa túc xương thú, lại thêm Huyền Tinh thánh liễn, tuyệt đối được gọi là đại thủ bút. Cảm ơn thánh chủ, Diệp Hiên cũng không khách khí, hướng Bạch Vũ thánh chủ sau khi nói cảm ơn, cất bước đạp vào thánh liễn. Diệp Dung Nguyệt cùng Lý Yên Nhi thấy thế, cũng vội vàng trước thánh liễn, tùy thị tại Diệp Hiên hai bên. Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành Tam Đại Băng Nam đi theo phía sau. Lái xe người thì là Lanh Lợi Tinh Tế Tạp Dịch đệ tử Phi Ngũ, đứng ở thánh liễn phía trên, nhìn thấy bốn phía thánh địa đệ tử phức tạp, ao ước ánh mắt, Phi Ngũ trong lòng vẻ đắc ý thản nhiên mà lên, nhãn quang đảo qua đám người, đầu lâu ngẩng lên thật cao, trong tay giá roi đột nhiên rơi xuống, trong miệng cao giọng phun ra một chữ, giá. Tám ngựa túc xương thú một tiếng huýt dài, âm thanh thấu cửu tiêu, túc hạ sinh phong, kéo thánh liễn bay đi. Túc xương thú năng ngày đi vạn dặm, lôi kéo to lớn thánh liễn, tốc độ không giảm chút nào, trong chốc lát thì đã phi ra thánh địa, vượt qua thánh thành, tiến vào khoảng cách chân vũ thánh địa gần đây vương triều đại viêm địa giới. Diệp Hiên thánh liễn những nơi đi qua, vạn chúng quỳ nghênh, sớm đã biết được tin tức đại viêm vương Viêm Dục xuất lĩnh lấy mãn triều văn võ, quỳ bái nghênh đón thanh liên thánh tử Diệp Hiên giá lâm. Thánh liễn không chút nào không có dừng lại, theo Viêm Dục quân thần bên cạnh Bentley Flying mà qua, hoàn toàn không thấy bọn hắn. Bá đạo, phách lối, nhìn qua đi xa thánh liễn, đại viêm vương thần chủng loại phức tạp, một đám văn võ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây cũng quá hung hăng đi, căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt. Đại viêm vương Viêm Dục sau lưng, một cái mặt râu mọc tận tai võ thần hận hận nói ra. Viêm Dục sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt phủi râu quai nón võ thần một chút, chỉ bằng hắn là thanh liên thánh tử, bá đạo phách lối lại như thế nào? Râu quai nón võ thần há to miệng, lại phát hiện căn bản là không có cách đi cãi lại, chỉ có thể chán nản cúi thấp đầu xuống. Tứ đại thánh địa thống trị Thương Lan đại lục lâu vạn năm, sớm đã căn thâm đế cố, đừng nói là Diệp Hiên phong tước hiệu này thánh tử, ngay cả thông thường thánh địa đệ tử tại bọn họ trước mặt đều có tư cách phách lối. Diệp Hiên thánh liễn lên đường không chút nào làm ngừng, đi cả ngày lẫn đêm, nửa tháng về sau cuối cùng đến phong đất Cổ La quốc cảnh nội. Phí Ngũ, đến Cổ La quốc đô thành còn bao lâu nữa? Thánh liễn bên trong, Diệp Hiên âm thanh vang lên. Phí Ngũ nghe vậy, cảm thấy tính toán một phen, mở miệng nói ra, hồi thiếu gia, lấy túc xương thú sức chân, tối đa chỉ cần một canh giờ, liền có thể đến Cổ La quốc quốc đô. Nếu như thế, vậy thì tại Cổ La quốc đều tạm làm dừng lại. Diệp Hiên âm thanh lần nữa truyền ra. Đạm Phong, thông chi Cổ La quốc, để cho Cổ La vương La Kỳ mang theo hắn thần tử đi ra quỳ nghênh đi. Vâng, Diệp Đạm Phong lên tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thánh liễn bên trong, Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía Diệp Dung Nguyệt, Lý Yên Nhi nhị nữ, nói, đoạn đường này bôn ba, quả thực không dễ, tối nay ta tiếp kiến Cổ La vương lúc, hai người cũng không cần đi theo, tự hành đi nghỉ ngơi đi. A, Diệp Dao Nguyệt cảm thấy mặc dù không nguyện vọng, nhưng nửa tháng đến, liên tiếp đi đường quả thật làm cho nàng 10 phần mỏi mệt. Bởi vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Vâng, thiếu gia, Lý Yên Nhi nhưng lại yên lặng ứng tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục